Mời ông ta ăn bánh. Rồi, chúng ta bắt đầu. Khi nào có thắc mắc câu hỏi cần chia sẻ, xin mời. Kính bạch trên Đức Trưởng Lão, kính thưa đại chúng, con có một cái thắc mắc nhưng có một cái câu hỏi về liên quan đến vấn đề hiến tạng của một vị tu nữ hôm qua và liên quan đến cái bài giảng về chết và cái lộ trình tâm của người chết hôm qua của Đức Trưởng Lão. Thì Ngài có dạy là bởi vì cái câu hỏi của vị tu nữ thì con xin được cụ thể hóa hơn, bởi vì theo y học hiện nay thì nó có hai cái hình thức hiến tạng. Một là hiến tạng khi mà còn sống thì hôm qua Đức Trưởng Lão đã có giảng giải rồi. Thì còn một cái hình thức hiến tạng khác là hiến tạng sau khi chết não. Thì cái vấn đề này vẫn còn đang gây rất là nhiều tranh cãi. Bởi vì cách đây khoảng 3 năm thì khi mà con còn học ở Hà Nội thì con có dịp chia sẻ trong một buổi talk show với các bạn sinh viên về cái chủ đề để kêu gọi các bạn hiến tạng sau khi chết não. Thì sau cái phần trình bày của con thì con có hỏi cái cảm nhận của mọi người. Thì các bạn bảo là cái vấn đề hiến tạng này rất là nhân văn, ý nghĩa, nhưng mà các bạn không dám. Thì con cũng thắc mắc vì sau này sao mà khi có một dịp cố vấn cho một cái chương trình hội thảo về cái quyền hiến tạng ở Việt Nam, thì con mới bắt đầu tìm hiểu thì con thấy rằng hiện nay một cái trở ngại trong tâm lý của người Việt Nam chúng ta đó là họ sẽ có hai cái trở ngại. Một là họ tin vào cái việc là khi mà chết đi á, thì trong vòng 8 tiếng là không được đụng vào cái thân thể này, bởi vì nếu như mà đụng vào thân thể thì gây cho cái tâm thức của người chết nó bị sân hận và nó đọa lạc vào cái cảnh giới ác. Và có một cái trở ngại tâm lý thứ hai, nó nghe nó hơi vô lý nhưng mà thuyết phục rất là nhiều người, đó là họ nghĩ rằng là khi mà hiến cái bộ phận nào trong cái cơ thể này thì kiếp sau sẽ thiếu cái bộ phận đó, tức là khi tái sanh sẽ thiếu cái bộ phận đó. Thì cái vấn đề đó thì sau khi mà hiểu về cái lộ trình tâm của người chết cũng như quá trình tái sinh trong Phật giáo Nguyên Thủy thì con cũng không có gì trở ngại, nhưng mà cái vấn đề nó nhạy cảm khi mà sau này con biết rằng ở trong một số trường phái Đại Thừa dựa vào cái duy thức học thì người ta cũng tin vào cái việc là có cái 8 tiếng này. Và hôm qua con có trao đổi với một huynh ở trong đại chúng thì huynh đó cũng bảo rằng là cũng tin vào cái việc trước đây trước giờ thì cũng tin vào cái việc là có cái khoảng thời gian là ước lượng là 8 tiếng đó. Và nếu như huynh đó cho rằng là nếu như mà dựa vào duy thức thì huynh đó cũng không dám hiến tạng sau khi chết não, bởi vì sợ cái tâm mình nó sân mà đọa lạc vào cái cảnh giới ác. Thì con muốn Đức Trưởng Lão có thể chia sẻ vấn đề này. Như vậy là cái vấn đề là cái mối liên hệ giữa cái phân tích giữa cái lộ trình tâm của người chết và cái vấn đề hiến tạng sau khi chết não. Con xin kính tri ân Hòa Thượng. Thì quan điểm cho rằng sau khi chết 8 tiếng ngồi không nên đụng đến cái thân của người chết, rất là chết bình thường đó, chứ không phải chết đột tự do tai nạn hoặc các thứ. Thực ra là quan điểm của Mật Tông chứ không phải của Duy Thức, Mật Tông Tây Tạng á. Và thứ hai đó là cái tâm lý sợ hãi. Tâm lý sợ hãi do không biết rõ về bản chất của vấn đề cái chết là cái gì của rất nhiều người. Còn thêm một cái nữa đó là nhiều khi sống họ chưa hề có cái ý muốn hiện tàng. Thì khi một người chết, bây giờ mình lấy một cái phần tạng trong đó ra để mà cứu người khác thì chưa chắc đã xuống sẻ. Có cái lý do là cái người chết đó họ chưa sẵn sàng để hiến tạng. Và nên rất có thể có một số họ sau khi thân thức lìa khỏi thân xác nhưng mà nó không phải đi liền đâu, nó lăn quanh ở đó, ở một cảnh giới mà cảnh giới do bị luyến ái bởi cái thân xác của mình. Theo cái quan điểm của bên Phật học Nguyên Thủy cũng như trong cái A Vị Thâm á, Phật học Nguyên Thủy là một vài trường hợp Đức Phật có nói là một người mà chết ấy giống như là khi ly khỏi thân xác, cách mà ví dụ nhanh nhất thì bây giờ là giống như lực sĩ, mà một con lực sĩ mà rất là mạnh á. Ông co duỗi cánh tay, ông co vào hoặc duỗi ra nhanh như thế nào thì giống như một người mà lìa khỏi thân xác, thân thức lìa khỏi thân xác đi tái sinh cảnh giới khác, nó cũng nhanh như vậy. Vì bây giờ thôi, bây giờ chỉ cách đó là diễn tả nhanh nhất, người ta dễ hiểu, nhưng mà thực ra nó còn nhanh hơn nhiều. Thì chúng ta biết đi ra cửa thì gọi cửa ra, đi vào gọi cửa vào, ví dụ chỉ cho cái chuyện xuất nhập tên gọi khác nhau, nhưng mà ở hai góc độ khác nhau thì tên gọi khác nhau thôi. Do vậy một người khi mà chấm dứt sự sống, cả cái điều kiện để sống không còn nữa, và cái thân thức nó lìa khỏi cái thân xác đó, nó tái nhập vào một cái hình hài khác, một cái dạng sống khác. Thì vấn đề bất ổn ở cái chỗ mà người trước đó chưa hề khởi tâm hiện tàng, bây giờ người ta lại lấy một phần tàng của họ, mà họ thì vốn là có một số trường hợp luyện ái, thì họ sẽ gây khó dễ, hoặc là họ sẽ bám theo cái phần tàng của họ vào người khác. Đây là một số trường hợp xảy ra được ghi nhận theo một số tài liệu khi nghiên cứu về cái trường hợp này mà thầy có đọc được. Đó là có một người nhận được cái quả tim của một người khác, nhưng mà sau khi mà hoàn thành cái phẫu thuật rồi á, thì người này bắt đầu xảy ra cảm nhận được một cái hiện tượng là mình đi đâu cũng như có người họ giám sát mình mà không hiểu. Và khi nằm ngủ đó, thỉnh thoảng trong chiếm bao lại thấy có một cái gương mặt xuất hiện, thỉnh thoảng xuất hiện nhìn đăm đăm mình vậy thôi. Chỉ một vài lần thì không sao, nhưng mà cái này tái diễn nhiều lần cho nên bất an. Ông ta mà tìm đến hỏi bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý khi nghe câu chuyện đó cũng không khẳng định được cái gì. Hỏi đầu đuôi câu chuyện của ông ta như thế nào thì ông ta có kể sau khi phẫu thuật mà hiện nhân tàng thì bây giờ nó vậy đó. Thì bác sĩ nghĩ rằng có thể liên hệ đến người chết. Và ông cũng biết gì về người chết, và nguyên tắc được hiện tàng, nhân tàng đó là bí mật. Không dễ gì tìm hiểu được. Nhưng mà cái người mà nhận tàng này bị cái tình trạng tâm lý bất ổn, nhưng quyết tâm phải tìm cho ra. Và bằng nhiều cách cuối cùng ông cũng dò ra được cái người mà cho tàng mình á, là chết bất đăng kỳ tử. Và thế mà còn một thói quen nữa, trước khi ông ta không có thói quen này, nhưng mà từ khi nhận cái tàng đó ông ta có thói quen này, là thói quen thích ăn thịt gà chiên. Cái gì đấy của Mỹ á, thì món gì đấy, các em món đó đó. Mà trước khi ông ta không thích, bây giờ tự dưng thích. Thì hóa ra là khi tìm hiểu ông biết là cái tàng ông nhận được là của một cái thanh niên vốn thích cái món gà này. Hôm đó lại đi xe máy ra cái tiệm ăn đó, thì mình mua thức ăn, mua cái món gà đó, thì bị tai nạn giao thông và mất. Và trong tình trạng chết đột tự như vậy, cho nên người ta hỏi ý kiến gia đình chứ không hỏi ý kiến người đời bị mất rồi. Gia đình đồng ý thì người ta lấy cái tàng đó cho người khác, người nhận tàng nhận cái tàng đó, và hậu quả là như thế. Hậu quả là bị ám ảnh bởi cái người chết, vì họ chưa thoát ra được, họ đi theo cái tàng của mình, và những thói quen của họ bây giờ là nhập vào trong cái người mình được nhận tàng này. Cho nên nếu mình nói trên cái góc nhìn của mình, cái hiểu vấn đề ấy, là phải được cái thùng, cái đồng thuận của người mà hiện tàng kia. Còn khi chưa đồng thuận, mọi cái mà coi như mình tùy tiện mình lấy đó để cho người khác, mặc dù xuất phát từ ý tưởng tốt, đồng ý. Trường hợp vừa rồi là trường hợp thân nhân đồng ý rồi đó, nhưng thân nhân đồng ý là một chuyện, còn bản thân của người trong cuộc có đồng ý không là vấn đề khác. Cho nên một khi chưa được cái thuận ngay từ đầu đó thì sẽ có những trục trặc xảy ra ngoài ý muốn. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy giảng dạy cho chúng con ạ. Đây là hiện nay thì mọi người hay nhắc đến là thời kỳ mạt pháp, vậy thì cho con hỏi là chúng con nên hiểu cái từ mạt pháp theo nghĩa là những cái lời nói giáo pháp của Đức Phật đang bị lưu truyền và hiểu một cách sai lệch, không đúng với những gì Đức Phật đã giảng dạy, hay chúng con hiểu cái từ mạt pháp theo thế giới sự vật là cái lối sống đạo đức và hành vi của con người hiện nay đang bị tha hóa và không có lành mạnh. Dạ, và một ý nữa con xin hỏi thầy để làm. Cái dự ngôn của Đức Phật sau khi Ngài nhập Niết Bàn là cái giáo pháp của Ngài sau khoảng 5.000 năm sẽ bị suy tàn và tận diệt cho đến khi một Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới ra đời. Thì đây có phải là dự ngôn của Đức Phật hay không ạ? Và đây có phải là thời kỳ mạt pháp hay không? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Kính tri ân Thầy ạ. Câu hỏi về cái từ mạt pháp thì có thầy trả lời cũng khá nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ có thêm cái vấn đề liên hệ đến cái dự báo. Nhưng người ta nói là về cái chuyện Đức Phật tương lai sẽ ra đời và cái tồn tại của giáo pháp một số thời gian nữa, một khoảng thời gian nữa. Thì chúng ta bắt đầu từ vấn đề mạt pháp. Thứ nhất, cái từ Hán Việt này nó có hai cách để hiểu. Cách thứ nhất là hiểu mạt theo cái kiểu mà gọi là bộn và mạt. Cách thứ hai, mạt theo nghĩa diện nôm, thực ra trong cái từ kia nó không có, có nghĩa là giai đoạn cuối của một tiến trình. Thì cái nghĩa thứ nhất á, là chữ mạt theo nghĩa thứ nhất có nghĩa là phân biệt về gốc. Bộn là gốc, là cái rễ, còn mạt là cành, là lá. Nếu người ta ví Phật pháp giống như cái cây, cây thì có gốc, rồi có thân, có cành, cành lớn, cành nhỏ và lá. Thì cái gốc đó họ chỉ cho cái giai đoạn mà bình minh của chánh pháp, hoặc là khi Đức Phật còn tại thế. Rồi sau khi Đức Phật vắng bóng rồi đó, thì thân cành phát triển. Một cây thì sẽ có nhiều cành, cành lớn, cành nhỏ, cũng như là Phật giáo sau đó sẽ phân ra nhiều cái tông phái khác nhau. Rồi tông phái lớn, tông phái nhỏ, vân vân và vân vân. Có cái tông phái thì tồn tại thời gian rồi biến mất, có cái thì tồn sinh con đẻ cháu nhiều loài. Giống như Theravada vào cái thời vua Asoka Dục thì khoảng 18 tới 20. 20 phái là. Và cái phái mà tồn tại có bây giờ là cái phái được truyền sang Tích La. Và được vua A Dục ủng hộ, nó tồn tại, nó được sau vì nó được tiếp tục nối truyền qua một số cái quốc độ khác. Nhưng mà những cái công phái còn lại của Theravada ở tại đất Ấn sau thời gian bắt đầu nó hoặc là phát triển thành một số chi nhánh khác, hoặc là tàn mạc đi. Và hai cái bên bắt đầu càng ngày càng xa nhau, càng không giống nhau về nội dung. Bên Đại Chúng Bộ cũng vậy, mà Ha Sang Thị Ca cũng vậy. Vào thời vua A Dục nó có khoảng 10 tông phái, và sau đó bắt đầu nó biến ra, nó phát triển thêm, và nó hình thành cả cái tông phái Phật giáo, ta gọi là Phật giáo phát triển. Những bộ kinh, những cái câu chuyện mới ra đời liên hệ đến cái phát triển này. Và kể cả những cái vốn không phải gốc của từ những tông phái này cũng bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là ví dụ như Mật Tông tại Ấn Độ, và sau đó khi qua Trung Quốc thì có rất nhiều tông phái chẳng dính dáng gì, chỉ gọi tên gọi là Phật giáo thôi, thực ra chẳng dính dáng gì, bắt đầu xuất hiện tại Trung Quốc. Thì hiểu theo nghĩa đó có nghĩa là thời Đức Phật tại thế là bộ, mà sự phát triển cành hoa lá sau này của các tông phái gọi là mạt, tức là, và khi phát triển ra thành cành lá rồi á, thì đây có một cái đặc điểm đó là khi xa góc chừng nào á, thì nó sẽ thay hình đổi dạng, và cả nội dung nó không còn nhiều cái chất ở gốc nữa. Thứ hai, nó thì cái Phật giáo nó sẽ tồn tại song song với nhiều cái cây khác trong cái rừng, trong khu rừng, chẳng hạn như là một số tôn giáo khác, một số niềm tin tín ngưỡng khác, và trong những cái xã hội. Do vậy Phật giáo đi đâu tới xã hội nào, tới quốc độ nào, nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều cái lối sống văn hóa và rất nhiều thứ mà đặc trưng của cái quốc độ hoặc cái vùng đất đó. Đó cũng là tính chất của cái mạt, gọi là của cái cành lá. Nghĩa thứ hai là mạt như là giai đoạn cuối của một cái tiến trình tồn tại. Mình thay người ta hiểu theo cái nghĩa này khá nhiều. Họ nghĩ rằng bây giờ Phật giáo đến giai đoạn bây giờ suy tàn rồi, nó không còn gì, cho nên bây giờ nhiều cái chuyện về nó không tốt đẹp, hoặc là hư hỏng, hoặc xấu xa xuất hiện trong Phật giáo. Đó là cách hiểu theo nghĩa đó. Nhưng thực tế thì thế nào? Bản chất của mọi sự vật hiện tượng trên đời thì cái gì có sinh thì nó có diệt. Mà để mà đi đến cái diệt thì nó phải trải qua giai đoạn tồn tại rồi suy hoại. Không có cái gì trên đời này mà không trải qua những cái tiến trình đó hết. Chỉ có nhanh hay chậm. Nhưng ở đây khi nói suy hoài là suy hoài cái gì? Suy hoài về các cái nội dung Phật học vì không được hiểu đúng, hoặc là nó biến chất rồi sinh ra biến hình biến tướng. Những hiện tượng đó đều có cả, mà không phải có bây giờ mới có, ngay thời Đức Phật tại thế cái chuyện biến mà không hiểu đúng đã có rồi, nhưng nó ít hơn thôi. Rải rác trong một số bài kinh Pháp thoại là có những cái vị ngay thời Đức Phật họ có hiểu Đức Phật dạy đó, họ đến với Đức Phật là có một cái mục đích riêng. Do vậy Đức Phật cũng đảm được điều đó, bắt đầu họ bỏ đi, họ rêu rao, họ nói Đức Phật thế này, Đức Phật thế kia. Chẳng hạn như có vị nói Đức Phật không trả lời những câu hỏi của tôi cho nên tôi không ở với Đức Phật nữa. Câu hỏi gì? Câu hỏi thế giới hữu biên hay vô biên, con người từ đâu tới, các đừng giặc ngộ sau khi chết đi về đâu, những câu hỏi mang tính triết học. Đức Phật cũng trả lời chuyện đó, và thậm chí con rây nữa, nói chuyện đó nó không ít lời gì cả. Cái cần thiết đó là cần phải hiểu rõ nguồn gốc của khổ ở đâu và làm sao để thoát khổ. Nhưng mà người ta cứ đi loay hoay về những câu hỏi đó thôi, và Đức Phật không đáp ứng được thì họ bỏ ngài đi. Rồi họ bắt đầu họ nói thế này thế nọ. Hoặc là một vài vị không đồng ý với cái gì đấy, cái một số cái quy định, họ bỏ họ đi, họ rêu rao chuyện này chuyện đó. Rồi có câu chuyện nhỏ nhưng mà nói lên cái một hiện tượng đó là ở đâu cũng có những cái hiện tượng mình bây giờ mình gọi từ văn hóa chục là tiêu cực. Ngay trong cái Sa Môn Đoàn của Đức Phật cũng vậy, cả Bên Tăng lẫn Bên Ni. Trong Lục Tạng ghi lại Bên Tăng có hai nhóm, một nhóm gia gia gọi là có sáu thi khưu gia gia, chuyên gây ra những cái chuyện bất ổn trong hội chúng. Trẻ có một nhóm mà sa di nhiều hơn, 17 người cùng chuyên đi quậy vậy, mà trùng hợp sao Bên Ni cũng ná ná vậy, cũng có sáu cái cô thi khưu đi lần lớn cũng đi gây đủ chuyện, rồi có cái nhóm mười mấy người cũng đi gây đủ chuyện vậy. Và điển hình nhất là cái gì? Đó là Sa Nặc, cái người mà định mà người hậu giữ ngựa, nuôi ngựa, chăm sóc con ngựa cho thái tử khi mà ở còn tại giá đó. Rồi sau khi xuất gia ra thì đưa ngài đi về phương Nam rồi quay trở lại. Đến khi ngài giác ngộ về thì trong hoàng tộc nhiều người đi tu á, thì sau này cũng xin đi xuất gia. Nhưng mà xuất gia chẳng chịu tu học chứ hết. Hoàng là bây giờ vừa thể mình là người hầu của Đức Phật ngày xưa, nói không ai nói ngay cả cứng đầu cứng cổ. Thì tình hình là không giải quyết được vì người ta cứ nệ nang. Trước khi mất Đức Phật dặn hồi chúng tăng phải giải quyết việc này liền, không để lâu được. Nếu nói không nghe thì phải có biện pháp cứng rắn, xem như người đó không còn tồn tại, không liên hệ với chúng ta nữa. Bằng thái độ quyết cứng rắn như vậy thì sau đó sanh ra mới chịu nghe lời và trở lại lo tu tập đàng hoàng. Các hiện tượng tiêu cực hoặc là thế này thế kia xã hội nào cũng có, chứ không phải đợi bây giờ mới có thôi, Đức Phật cũng có. Đó chưa kể những cái chuyện mà sinh ra các thì quy định, tức là học giới đó, về điều này điều kia, là có những hành vi mình không ngờ là có thể xảy ra thôi bây giờ. Cho nên đây chúng ta cần phải hiểu, thứ nhất, bản chất của các hiện tượng là sinh là diệt. Dù cho là Phật Pháp hay nữa thì nó cũng sinh cũng diệt. Có cái gì không sinh không diệt đâu. Cũng như cả cái hiện tượng bây giờ cả cái Sa Môn Đoàn có được hình thành thì có thể phát triển hưng thịnh thời gian kéo dài lâu hay mau là tùy theo cái nhân duyên của nó thôi, chưa biết được. Nội dung giáo pháp đầu tiên khi Đức Phật còn tại thế đó đã có những người hiểu linh tinh lang tang, lung tung lang tang không đúng rồi. Còn như bây giờ xa càng lâu càng xa thì nó càng cái đấy biến chất biến hình biến tướng hết. Đó là một trong những cái thực trạng chúng ta cần phải hiểu. Còn về các dự ngôn dự báo, Đó là câu chuyện trong chú giải kể, trong cả cái sách biệt việc Phật học đời sau kể, trong cả cái pháp thoại Nikaya không có đề cập đến chuyện đó. Không có đề cập đến chuyện đó. Cái thông điệp chủ yếu mà Đức Phật dạy luôn luôn liên hệ đến các sự thực, liên hệ đến khổ và thoát khổ. Cho nên chuyện vì một vị Phật tương lai có thể có, vì có cái gì mà đâu phải chỉ có là một vị giác ngộ ở đời đâu. Vị giác ngộ thấy ra sự thực, ai đủ năng lực thấy ra sự thực người đó là đấng giác ngộ. Còn những cái năng lực đặc biệt của một vị Phật toàn giác thế này thế kia, theo cái truyền thống truyền thống Phật giáo A, truyền thống Phật giáo B, C kể, thì đó có thể là một số hư cấu đời sau, chưa hẳn đã như vậy. Cái bằng cử thầy giỏi nhất là người ta nói Đức Phật có 32 tướng tốt, tóc cào một lần là không phải cào lại vì nó không mọc thêm nữa. Những cái phi lý mà bây giờ chúng ta mặc nhiên chấp nhận, nhưng khi mà dựa trên những cái câu chuyện kể hoặc các văn bản hoặc là các cái pháp thoại thì bắt đầu nó dần dần hé lộ ra. Thứ nhất, không nói đến các cái chuyện thần thoại. Nhất, một số trường hợp xảy ra là những người gặp Đức Phật không nhận ra Đức Phật khác biệt gì so với các vị sa môn cả. Đến khi nói chuyện, trong khi nói chuyện mới biết cái người mà nói chuyện đó là ai, mà nhận ra đó là Đức Phật. Trong cả cái câu nói nổi tiếng của Tây Phương á, có câu nói liên hệ đến chuyện đó. Chỉ khi bạn nói chuyện với ai, nội dung người đó nói gì, cách người ấy nói, hoặc là cái thái độ, đặc biệt là thái độ minh triết trong khi mà trao đổi, thì chúng ta mới có thể nhận ra người đối diện là ai, thuộc thành phần nào trong xã hội. Đó là cách để nhận diện ra vấn đề. Thì trường hợp Đức Phật cũng vậy, không phải chỉ một trường hợp, ít nhất có 2-3 trường hợp trong Nikaya ghi lại. Gặp Đức Phật và người ta không nhận Đức Phật là ai. Vì tất cả những cái mà gọi là cái tưởng đặc biệt của Đức Phật á, thực sự không có. Tất cả chỉ là hư cấu của đời sau khi muốn tô vẽ cho bậc thầy của mình nhiều cái tốt đẹp. Người ta nói nếu như lỗ tai Đức Phật mà dài như vậy á, mà theo cái tượng pháp đúng đó nè, thì ngài đâu phải sống 80 tuổi. 80 tuổi đâu phải là thọ lắm đâu. Ngài phải sống nhiều hơn mới đúng. Cả 100 tuổi hơn 100 tuổi là ít. Bây giờ có nhiều người sống thọ thì lỗ tai đã khai khả rồi. Mà Đức Phật còn nói trong kinh là dài của ai nữa nè. Cho những cái mà nó không có và đúng với cái quy luật tự nhiên. Chẳng hạn này, bàn tay Đức Phật giữa những ngón tay là có cái màng lưỡi, giữa ngón chân là có màng lưỡi. Rồi Đức Phật đứng lên là tay dài quả gối. Tay dài quả gối giống cái gì không? Bây giờ thử thực hiện một người trước mắt mình mà với những cái gì tưởng đó, người ta không bỏ chạy mày là đó, thiệt á. Mà lâu nay chúng ta vì quá tin vào những cái mà bay đặt đó, cho nên là trong đầu óc mình hẳn cứ vậy thôi. Cho vậy những cái dự ngôn hoặc là dự báo về câu chuyện kia mình nghe giống như chuyện hồi xưa nhỏ mình nghe chuyện trắng cọc chị Hằng chú cuối. Bây giờ cần phải nhìn lại vấn đề nào khác đi. Nó thực tế hơn một chút. Và Đức Phật luôn luôn dạy cái thực tế, chứ không phải là ba cái chuyện đó, cái chuyện mà người ta vẽ vời ra là thần lực này, thần lực kia, này nọ. Nếu tu tập thì quả thực có thiệt. Nhưng cái đó không phải là vấn đề của chúng ta. Và chúng ta có làm nổi, làm được, làm thành. Tại vì không dễ gì thành từ những năng lực phi thường đó. Đó, thứ nhất. Và thứ hai, chỉ học cái gì mà liên hệ đến mê khổ và thoát khổ như Đức Phật nói. Thì giờ tồn tại của một kiếp sống, nếu làm được là làm cái đó. Lấy hoài với những cái giá trị không có thực, hoặc là mơ hồ, hoặc là chỉ là sản phẩm tưởng tượng, coi chừng chúng ta chỉ là làm cái việc mà thân xác thì lớn nhưng mà đầu óc thì giống như mấy đứa trẻ, không bao giờ trưởng thành được hết. Đó, hay chia sẻ với mọi người vậy. Dạ, con thưa Hòa Thượng ạ. Thì con có một cái câu hỏi liên quan đến phần lịch sử một chút ạ. Thì tính đến nay thì chúng ta có 6 kỳ kết tập kinh điển. Thì cái khoảng cách từ kỳ kết tập kinh điển thứ nhất cho đến kỳ kết tập kinh điển thứ tư thì diễn ra khá là sát nhau, từ 100 cho đến 200 năm. Từ kỳ kết tập thứ 5 cho đến kỳ kết tập thứ 6 cũng rất là sát nhau, là dưới 100 năm. Tuy nhiên thì chỉ có khoảng cách từ kỳ kết tập kinh điển thứ 4 ở Sri Lanka cho đến kỳ kết tập kinh điển thứ 5 ở Myanmar lại là một khoảng thời gian rất là dài, là gần 2.000 năm. Và theo như con thấy thì trong cái nửa đầu của 2.000 năm đó thì Đạo Phật vẫn khá là phát triển. Khi mà Đạo Phật vẫn được sự ủng hộ của những cái vị vua chúa ở Sri Lanka hay là Ấn Độ. Vậy thì tại sao trong cái khoảng thời gian nửa đầu đó chúng ta lại không có thêm bất kỳ một kỳ kết tập kinh điển nào? Và tính từ thời điểm cuối thế kỷ 10 ấy, khi mà Đạo Phật bắt đầu bị người Đạo Hồi tàn sát và sau đó là sự chèn ép của người phương Tây, thì những cái vị sư của Phật giáo Thượng Tọa Bộ đã làm như thế nào để mà duy trì được cái giáo lý của mình, và đâu có thể được xem là cái sự kiện quan trọng nhất đánh dấu cái sự phục hồi của Phật giáo Nguyên Thủy như ngày nay ạ? Con cảm ơn Hòa Thượng. Câu hỏi này không dễ trả lời, tại vì Phật giáo không phải là tổ chức thống nhất. Để mình bắt đầu giả như thống nhất thì bắt đầu có cái vị mà hoặc là cái những cái nhóm lãnh đạo của Phật giáo đứng ra để mà huy động làm chuyện này chuyện kia. Bây giờ chúng ta có cái hình thức tôn giáo Phật giáo này kia các thứ, giáo hội ABC. Nhưng mà khi tại Ấn Độ thì nó không có hình thức đó. Chỉ là những người muốn sống sống theo cái sự hướng dẫn của vị thầy mình thế nào đi theo thôi. Những hình thức về tổ chức, về những người xuất gia trong những hội chúng khác nhau, thời bây giờ gọi là sa môn đoàn. Nó không phải là tổ chức chặt chẽ giống như các cái tôn giáo như bây giờ. Để rồi sau đó sẽ có những cái hoạt động mang tính tổ chức như bây giờ. Có lẽ mà tương đối nó chặt chẽ về cái mặt tổ chức thì có lẽ thì cái tăng gia hoặc là hội chúng mà Đức Phật mà hướng dẫn đó là so với nhiều tôn giáo đồng hành thì bây giờ là chặt chẽ nhất rồi đó. Cho nên những cái hoạt động mang tính tập trung được nhiều nhiều người xuất gia ở nhiều cái hội chúng khác nhau không dễ gì làm được. Đó thứ nhất. Đây, ví dụ như khi xảy ra cái chuyện nguyên nhân để mà kết tập cái lời dạy của Đức Phật lần thứ nhì khoảng 100 năm sau khi Đức Phật vạn bổng đó. Nó khởi phát từ cái chuyện một cái vị tỳ khưu đi đến cái vùng Vách Chi chứng kiến một số hoạt động của chư tỳ khưu ở đó, thấy nó không giống theo truyền thống, có ý kiến thì bị phản ứng và thậm chí người ta tẩy chay vì đó, vì đây là thấy tình hình này không ổn, nếu để cái này phát triển nó càng ngày nó sẽ càng có khuynh hướng đi xa cái truyền thống. Cho nên đi gặp những cái vị trưởng lão khác, nhất là những vị trưởng lão ở phía Bắc, ở phương Bắc Ấn Độ đó, nhiều cái vùng đó vận động để có cuộc họp, để giải quyết cái vấn đề đó. Khi họp người ta mời cả cái vị đại diện cho phương Nam về gặp ở đó. Nhưng mà cuộc họp xong thì vẫn giải quyết được, tại vì các vị phương Nam họ không vẫn không đồng tình về cái giải quyết của các vị phương Bắc. Cho nên từ đó bắt đầu tiếp tục vận động để kết tập cái lời dạy Đức Phật lần thứ nhì. Cái này do tình huống phát sinh chứ không phải là có một cái lãnh đạo nào hết. Lần thứ ba là thời vua A Dục. Thời vua A Dục thì sự phân phái đã phát triển mạnh mẽ rồi. Đó, đại chúng bộ là khoảng 10 phái. Theravada là gần 20 phái. Mỗi phái là hoạt động riêng, từng nhóm nhóm riêng. Cái nhóm đông nhất là nhóm được vua A Dục ủng hộ. Thế tình hình mà nhiều nhóm và bắt đầu cái lời dạy Đức Phật nó có những cái sai biệt đó. Và theo cái yêu cầu của một cái vị đại trưởng lão thời bây giờ thì vua A Dục mới tổ chức thì cái tập lần thứ ba. Và với cái uy tín quyền lực một vị vua mới làm được chuyện đó. Vì bây giờ rộng lắm. Lãnh thổ của cái đại đế A Dục vào bây giờ là khi vào thời điểm bây giờ là chỉ có một cái toàn phía Nam bản đạo Ấn là không thống thuộc thôi, còn toàn bộ và thậm chí một số mở rộng ra bên những cái vùng như bây giờ ta gọi là Pakistan và Afghanistan vân vân cũng đều nằm trong ảnh hưởng của cái vương quốc này. Do vậy cái quyền lực của nhà vua rất lớn mới tổ chức được cái kỳ kết tập lần thứ ba đó. Và chính trong kỳ kết tập lần thứ ba này á, một cái nội dung khác được thừa nhận đó là Abhidhamma. Hai kỳ trước không có. Và tất cả những thông tin này chúng ta được ghi chép lại đời sau nói vậy. Rất nhiều cái điểm mờ trong cái lịch sử Phật giáo. Chẳng hạn như cùng xuất hiện trong khi Ba La Môn ẩn giáo người ta có các tập về ra để các cái vị Ba La Môn học tập các thứ này kia, trong khi lời dạy Đức Phật về Phật tử là cao quý như vậy, vì sao không được ghi chép lại phong thời bây giờ? Không có tài liệu nói được nào được ghi chép lại, kể cả khi kết tập xong lần thứ ba đó, ngài Mahinda sau đó đưa toàn bộ những cái nội dung này ra truyền bá ở bên Sri Lanka, không biết bằng cái cách gì, sự liệu không nói đến, không nói được chuyện ghi chép. Sau khi mà ngày Mahinda ra tại Sri Lanka một thời gian đó, ngài còn làm mấy việc, nhưng mà chưa phải giai đoạn đó là kết tập lần thứ tư. Khoảng 100 năm sau khi mà hơn 100 năm sau năm đó nữa, thì mới có kết tập lần thứ tư. Lần thứ tư này mới dùng cái văn tự của Sri Lanka đó mới ghi chép lại cái lời dạy đó. Và trong lần ghi chép lời dạy đó, những cái vị mà ghi chép họ đã thận trọng ghi rõ là Nikaya, có nghĩa là tuyển chọn sưu tập. Điều đó thừa nhận một vấn đề là lời dạy Đức Phật cái đó nó được phổ biến bàn bạc cung cấp và có rất nhiều vị bạn khác nhau. Thì những vị làm công việc đó họ phải làm cái công tác biên tập, sang định, chọn lọc giữa tất cả những cái gì bản đó như thế nào để cuối cùng đưa làm một cái bản tương đối thống nhất. Riêng tại Sri Lanka tiếp tục sau đó có một vài lần cái tập nữa, nhưng trong nội bộ của đạo quốc Sri Lanka thôi. Cho nên về mặt chính thống không được thừa nhận. Thứ hai, vì nó mang cái tâm, ta gọi là cái tâm rộng lớn trong các cái hội chúng khác nhau ở nước này, nước kia, vùng này, vùng kia, mà chỉ riêng đạo quốc Sri Lanka thôi. Rồi truyền thống phát triển người ta có cách kết tập riêng của người ta. Tại Ấn Độ, những kỳ đầu tiên là xem như chung, và sau đó bắt đầu phát ra những cái cách kết tập riêng. Thì tại Ấn Độ có thêm về truyền thống phát triển á, nó có thêm khoảng 2 cái lần kết tập nữa. Sau đó thì không còn. Còn bên Theravada thì 2 cái kết tập cuối là nằm ở Sri Lanka, ở bên Myanmar hết. Thì không nằm Ấn Độ, không nằm ở Sri Lanka. Sri Lanka như vậy chỉ có cái kỳ thứ tư, 3 kỳ đầu tại Ấn Độ và 2 kỳ sau ở tại Myanmar. Thì Myanmar 2 lần tổ chức đều là do các vị vua ở Myanmar hoặc chính phủ Myanmar. Thì cái tập thứ 5 á, là do vị vua thời bấy giờ, thầy không nhớ rõ tên, vị vua đó. Mà sau khi tập đó xong, người ta mình là làm thành cái bia đá ở ngôi chùa mà ghi lại toàn bộ lời dạy Đức Phật theo cái lần kịch tập đó ở bên Mandalay. Lần thứ 6 thì do chính phủ Miền Điện. Cho nên ở đây không có một cái ta gọi là cái cái nguyên nhân, cái lý do, cái tác động gì mang tính quy luật để mỗi lần xuất hiện cái việc kết tập á, thì nó dựa vào đó để kết tập. Mà mỗi lần liền có vấn đề khác nhau cả. Cho nên chúng ta không tìm ra điểm chung được giữa các kỳ kết tập về cái mặt nguyên nhân hình thành cái kết tập đó. Vì nó hoàn toàn khác nhau. Mỗi tình huống là khác nhau hết. Thứ hai, các cái tổ chức thuộc Theravada là các giáo hội khác nhau. Nó không phải là liên kết chặt chẽ để cùng làm một việc. Sau này khi hình thành các quốc gia như thì thể chế của Tây Phương bây giờ chúng ta mới phân biệt ra. Khi đó, ví dụ như gọi chung là giáo hội Phật giáo của Campuchia, rồi giáo hội Phật giáo của Lào, rồi giáo hội Phật giáo của Thái Lan, vân vân vân vân. Chứ thực tế, những cái nước nhỏ yếu nói với những nước mạnh như Thái và Miến, nó cũng phải là một giáo hội giống như kiểu mà thống nhất hoàn toàn theo một tôn chỉ, một cái cách sinh hoạt. Như thầy biết đó, tại Miền Điện có 9 phái. Nếu chính phủ Miền Điện trong thập niên 80 không ra một cái luật là không được lập thêm phái nữa, thì nó đã lập thêm rồi. Chúng ta nhìn bên ngoài tưởng một, thực ra là 9 phái. Tại Thái Lan, 2 phái được thừa nhận. Đó là phái đại chúng và phái hoàng gia. Có một số, cái này không phải là phái, mà một số cách tu là người chọn con đường khác, không chọn 2 con đường đó. Ví dụ các vị vào trong rừng tu tập, hoặc những cái nhóm nhỏ nhỏ họ tu tập theo cái hiệu nghĩa riêng, họ hiểu riêng và họ phát triển, nhưng không được công nhận. Campuchia thì lại bắt chước bên Thái Lan thôi. Cũng có 2 cái phái như vậy. Mà 2 phái là 2 cái tổ chức về giáo hội, chứ không phải là chỉ là cách tu khác nhau mà họ tổ chức cái giáo hội riêng của họ luôn. Mà sau này khi mà khi thống nhất thì hồi lại người ta bắt đầu mới có một cái giáo hội chung. Nhưng mà những cái đặc tính riêng của từng tông phái thì mỗi bên tự giữ. Từ đó làm sao có cái chuyện mà những lần cần kịch tập tam tàng như người ta nói bây giờ á, nó có thể thống nhất dễ dàng được. Mỗi lần kịch tập là một tình huống khác nhau, một số nguyên nhân khác nhau, nó không giống nhau, cho nên không có điểm chung ở đây. Và những sự kiện mang tính lịch sử ấy thì nó khởi lên phát sinh theo cái tình huống, giống như Phật giáo là nhân duyên thôi. Thế này khó là vì vậy, không dễ trả lời dựa vào cả cái sự kiện lịch sử có rằng mình chỉ thì phân tích để tìm ra cái bản chất của vấn đề là cái gì thôi. Trước đây không có một cái cách mà làm coi như để thống nhất tất cả thế này thế kia theo cái lỗi tổ chức của chúng ta hiểu như bây giờ. Thế thôi. Dạ con kính chào Hòa Thượng ạ. Dạ con có một cái câu hỏi liên quan đến bài học ngày hôm qua một chút ạ. Đấy là ở ngoài Bắc thì con thường được nghe các vị nói về thân chung ấm, và thường nói về cái việc mà một người sau khi chấm dứt sự sống thì sẽ thường để người đó nằm đó từ 8 đến 10 tiếng. không được chạm vào người để tránh những cái luyến ái, những cái đau đớn cho người đó. Và sau 8 đến 10 tiếng đó thì được phép chạm vào. Một người mà sau khi mất ấy, thì người ta thường lạnh hết cả người, nhưng mà sau 8 đến 10 tiếng đó thì trên cơ thể họ sẽ có một vị trí vẫn còn ấm. Và cái vị trí này nó sẽ quyết định cái việc, cái cảnh giới tái sinh của người đó. Thì con muốn hỏi là cái điều này thì liệu nó có đúng với cái nghiệp báo tái sinh hay không ạ? Và nếu mà đúng thì có cách nào để chúng ta giúp họ cải thiện cái việc đấy không ạ? Kính mong thầy chỉ bảo ạ. Thực ra cái câu hỏi này nó đã được trả lời rồi. Khi lúc nãy thầy giải thích về vấn đề quan điểm của 8 giờ mà chết sau khi chết cái thân dự lại, đó là quan điểm của Mật Tông Tây Tạng. Mà thân trung ẩm chính là sản phẩm của Mật Tông Tây Tạng. Thứ hai, bài học về cái chết và tiến tinh tâm của một người sắp chết cũng được giải quyết vấn đề này. Đó là do biết cái quy luật của nó, chúng ta có thể hỗ trợ cho cái người sắp mất. Đây là chết bình thường, cho đột tử thì không làm được. Đó, bằng cách là tác động, nhắc cho họ về cả cái điều tốt đẹp, điều thiện, điều phước, hoặc là thỉnh chư tăng tới đọc kinh, hoặc xa thỉnh được thì mình có thể là bằng một phương tiện nào đó để làm cho cái tâm họ đang bận loạn, đang thế này thế kia, có thể hướng vào tâm bảo hoặc hướng vào điều thiện, điều tốt, điều lành để có thể tiếp sức cho họ chuyển hóa cái tâm ấy theo chiều hướng tích cực, thì cảnh giới tái sinh của họ sẽ là cảnh giới tốt đẹp. Câu trả lời nằm trong bài học hôm qua rồi, và phần đầu về thân trung ẩm cũng đã giải quyết lúc này rồi. Cái câu chuyện nói rằng là sau khi chết sơ điểm nào ẩm là cho biết cái cảnh giới người đó tái sanh. Đó là một điểm. Bây giờ cả toàn thân ẩm cả thì biết chỗ nào. Đây là một cái sự thực này. Tượng lão hòa thượng Hồ Nhận khi ngài bị tai nạn giao thông và qua đời, chư tăng mang về chùa lo hậu sự, và sau khi để ngài nằm như vậy thì những vị trực bên cạnh ngài kể lại cho thầy biết, buổi sáng mất khi 8 giờ, chiều khoảng 5 giờ là hành lễ để mà đưa ngài nhập quan đó, thì các vị trực bảo là sờ vào thân ngài bằng ấm. Cả cái thân ấm chứ không phải là một điểm ấm. Vậy thì sao? Mời lý luận về tả âm tiếng hồ về cái chuyện một điểm ấm hoàn toàn có chỗ đứng ở đây. Tính thực tế nó vậy. Dạ thưa thầy, con có một thắc mắc. Đó là con đã từng được nghe một cái ý là một người nếu mà họ có phước á, họ bị kết thúc cái mạng sống vào bằng cái nguyên nhân là cái phi thời á, là cái thứ tư hôm qua thầy giải thích á. Thì nếu mà một người họ có phước á, thì họ sẽ vượt qua cái đó. Thì thầy cho con hỏi là cái đó nó có khả năng xảy ra hay không? Với một cái ví dụ là nếu như một người bị tai nạn bất đắc kỳ tử, thì nếu như họ có phước thì họ sẽ được nhẹ, hoặc là họ sẽ được vượt qua và không có bị chết á, được sống. Thầy cho con hỏi là cái khả năng nó có xảy ra hay không ạ? Con xin hát. Cái chữ bất đắc kỳ tử chết phi thời nó liên hệ đến một cái đoạn nghiệp bất thiện. Khi đoạn nghiệp ấy xảy ra nó chuyện, nó cắt đứt hoặc là chuyện cái đời sống người đó sang một cái hướng được cái thùng thì bây giờ hoàn toàn không còn thùng, đang sống thì chết. Cho nên gọi là phi thời, và cái nghiệp đó gọi là đoàn nghiệp. Một người khi mà bị cái đoàn nghiệp mà giáng xuống á, và nhận lần nhận lãnh cái hậu quả của nó rồi, thì làm gì có cái chuyện phước ở đây nữa. Nếu họ có phước thì họ không đang bị cái chuyện đó. Đang nói chuyện xảy ra rồi, tức là nó làm cho họ chết hoặc là chuyện họ đang thùng thế này mất hết, nghịch hết hoàn toàn. Nếu nơi phước ở đấy, nếu con, tức là con sống thì nghĩa là cái nghiệp đó liên hệ đến cái chuyện chặt đứt tất cả thùng duyên, nhưng mà nó không liên hệ đến cái sống của họ. Cái sống nó được bảo trì bởi cái sinh nghiệp, nó không dính dạng đến cái nghiệp kia. Chẳng hạn như là mấy ông đang làm quan chức to nè, đùng một cái khám phá ra cái lỗi gì của mấy ông, cất hết toàn bộ cho về làm dân thường, thì tất cả mất hết phải không? Quyền lợi, tiền bạc, địa vị mất hết. Nhưng bây giờ còn sống về làm dân thường, nhưng mà sống trong nhục nhã đó, xóm giềng, bà con, bạn bè ta nhìn người đó thế nào? Xấu dân ngọt được, bây giờ về sống trong dân á thì thái độ của dân chúng sao? Cho nên trong tình huống này chúng ta phải hiểu rõ cái đoàn nghiệp nó ảnh hưởng cái gì với người đó. Với cái chết thì đó là chết phi thời, với những cái thùng duyên thì nó chặt đứt tất cả thùng duyên, bây giờ trở thành chuyện duyên hết. Đoàn nghiệp thương nghiệp như vậy. Một câu nữa thôi nha, hết giờ để các vị đi gặp thực. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là con có nghe một số vị thì có dạy là cái người nữ á, nếu như mà họ tu tập một cái thời gian á, thì họ sẽ có cái tướng trượng phu. Mà con quan sát á, thì con thấy các sư cô mà con biết á, thì nó cũng sau một thời gian tu tập thì cũng có cái tướng này thiệt. Thì không biết là cái này nó có phải là thuộc cái tiến trình tu tập hay không, và trong cái kiếp của người nữ thì họ có thể giác ngộ được hay không? Tướng tánh, muốn có tướng gì phải từ cái tánh mới ra mà được. Tướng là cái biểu hiện bên ngoài của một cái quả thôi, nhưng nó gốc nó là tánh. Nếu một người nữ muốn trở thành một người nam thì họ phải là chuyện của tánh nữ thông tánh nam đấy, cái đó. Nhưng tánh nữ bất lợi là cái gì? Thì các vị phải tự tìm ra chứ. Đấy, bây giờ đừng có sống theo cái lỗi của cái tánh nữ bất lợi nữa, mà chuyển hướng theo tánh nam. Bây giờ nếu thầy nói thì rất khi đụng chạm đó. Cho nên phải tự tìm hiểu mà tự chuyển đi. Cái đó chuyển được rồi á, thì cái tưởng nó sẽ chuyển. Nó không chuyển kiếp này, kiếp sau nó chuyển. Nhưng mà có những người ở đây có về vấn đề sinh học mình nói, có thể là thân nữ, nhưng mà cái một số tính chất, cái tính tình, có những cái ứng xử hoặc là cái hành động như là người nam. Có người thân nữ nhưng mà dạng đi thì như nam, đó về sinh học. Có người thì về mặt tâm lý đó. Nhưng mà tất cả cái đó nó không tròn vẹn. Nó không tròn vẹn. Không tròn vẹn vì trong cái luân hồi sinh tử của chúng ta đó, là thiên cái này, thiên cái kia, cái nào nặng quá thì nó sẽ hình thành thói quen và nó thành cái nghiệp chủng. Mà nghiệp chủng đó sẽ là tác động đến cái hình thành về cái đời sống của chúng ta, rồi hình tướng tính cách nó xuất hiện. Và như Đức Phật dạy thì nghiệp chủ yếu là do ý nghiệp tác động. Vậy thì từ tâm, trong cái nhận thức mình hiểu ra, mình thay đổi trong cái này và chuyển được các hành vi mình, thì sau đó thì tướng nó sẽ thay đổi theo thôi. Ai muốn làm thân nam kiếp sau thì bây giờ, ngay từ bây giờ phải từ bỏ những cái gọi là cái tính tình này, cái thói quen này, cái ứng xử theo kiểu tâm một người nữ, mà những cái tâm tiêu cực. Những tâm tích cực thì không cần phải tiêu diệt phải loại trừ vì cần phải nuôi dưỡng nó, nhưng mà tâm tiêu cực theo cái lỗi mà chỉ cần tỉnh táo sáng suốt nhìn nhận, chúng ta sẽ thấy ra thay đổi nó bằng cái tâm tích cực thì kiếp sau sẽ thay đổi thôi, chứ không có gì đâu. chúng ta dừng tại đây nha, vì đề tập thì sẽ ghi còn đập ý đi cấp thực. quý vị chúng ta chắp tay nói lời sa thú để tri ân đến ngài hòa thượng. Sa thú, sa thú, sa thú.